Ngôi sao sáng nhất, chương 25, Dream Starlight Sparkot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào tất cả mọi người, em là Hinamori Hime ạ, hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Vừa tới nơi, nhìn vào các thành viên trong phòng, có cả khuôn mặt của trợ lý Vivia của cô Amu lập tức bước tới vài bước sau đó cúi đầu chào hỏi, giờ cô là người mới, bọn họ ai đều là người sẽ giúp cô tỏa sáng, cô nên tôn trọng tất cả bọn họ. Hime-chan đúng không? Mau lại đây đi, bọn chị sẽ trang điểm cho em. Chị sẽ lo phần tạo mẫu tóc, em có muốn nhuộm màu không? Em không cần phải nghiêm túc vậy đâu, những người ở trong đoàn thường thân thiết giống một gia đình hơn những người cùng công ty nhiều. Vivia lập tức ra giải thích, sau đó mọi người chào hỏi cô với một thái độ quan tâm và thân thiết, điều này làm Amu vui mừng và cười tươi, không tự chủ bộc phát nét đẹp đặc trưng của sexy romance làm các nhà trang điểm ở đây phát sáng hai mắt. Sau lưng không tự chủ ớn lạnh xương sống, rất nhanh cô bị kéo vào trong ghế và làm trang điểm, trước tiên dưỡng mặt bằng chút kem mát lạnh để cho da cô mềm mại xuống, sau đó chờ một khoảng thời gian. Để cho nhà làm mẫu tóc Hame-san giúp cô chăm sóc mái tóc mượt mà óng ả kéo dài của mình, thông thường cô chỉ buộc nó lên để cho tóc mình gọn gàng trong việc học tập, lúc biểu diễn thì cũng chỉ đơn thuần thả buông nó ra một cách tự nhiên. Điều này làm cho Amu toát lên vẻ đẹp cao quý nhưng vẫn còn hơi thô sơ, và những con người ở đây sẽ giúp cô đánh bóc viên ngọc quý được phủ bởi bụi bẩn bằng bàn tay tài năng của họ. Hime-chan, em có thể gọi chị là Hame luôn nếu muốn, buổi biểu diễn này mà ok thì chị sẽ làm nhà tạo mẫu tóc cho em trong một năm sau luôn đấy, vậy nên cố lên nhé. Vâng, chị Hame, mái tóc của em nhờ vào chị cả đấy. Vậy em muốn tạo kiểu tóc gì nào? Đơn giản và sang trọng là được, không cần lựa chọn các kiểu tóc tốn thời gian, à đúng rồi, giống như mái tóc này vậy. Vừa giao tiếp vừa chỉ vào trong một tấm tạp chí, một loại mái tóc uốn lượn mềm mượt phủ tới ngang eo, loại style này khá thích hợp cho người trưởng thành, hơn nữa cũng không đòi hỏi yêu cầu cao. Muốn bộc lộ vẻ đẹp của loại tóc này thì chủ yếu phụ thuộc vào những kỹ xảo nhỏ của thợ làm cùng với nét đẹp đặc trưng có sẵn của người sở hữu, tất nhiên là Amu hoàn toàn có những yếu tố đó. Thông qua tố chất cải thiện không nhiều thì ít diện mạo của cô cũng có chút biến hóa, nó ngày càng có xu hướng xinh đẹp và quyến rũ hơn, một vài lần cô cười nhẹ trong lớp với phong cách mọt sách mà vẫn có thể khiến các bạn nam hơi đỏ mặt. Vậy tốt thôi, được rồi, cho chị 30 phút để dưỡng lại mái tóc của em, sau đó chúng ta tiến vào phần tạo hình, trong quá trình cách đoạn chị sẽ đưa em bộ phận trang điểm. Vâng, cả nhóm làm việc túi bụi, đến tầm khoảng gần 7 giờ 30, quảng trường dần dần trở nên đông đúc, các loại hoạt động dần diễn ra, ngày hôm nay không chỉ có mình cô mà còn có một số idol nhỏ khác được tận dụng để kéo dài thời gian. Màn biểu diễn chính thức sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều, cô sẽ phải dẫn chuyện và làm quen, khuấy động và làm bừng cháy khán phòng trước để cho mọi người biết được cô là ai và cô sẽ là gì trong tương lai. Tinh tong, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vang đến, Amu lúc này đã hoàn toàn trang điểm xong, bây giờ cô trông xinh đẹp và quyến rũ gấp 5-6 lần, vẻ đẹp của cô đã hoàn toàn bộc lộ dưới tay nghề của các nhà trang điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn dĩ nét hoang dại đặc trưng của gia đình cộng thêm chút quyến rũ của thiếu nữ, đánh bóng bằng phong thái cao quý của brand, nhìn vào trong gương, Amu ngạc nhiên khi nhìn thấy một điệp nữ thần sau lưng mình. Đẹp quá, đúng không, em sẽ là ngôi sao của ngày hôm nay đấy. Không đẹp sao được, à, tin nhắn lúc nãy là của ai vậy? Dạ là của bạn, hình như bọn họ đến xem em biểu diễn, không phiền nếu em dùng chút thời gian cho điện thoại. Không sao, thời gian còn dài mà. Vậy em xin phép, gật đầu cảm ơn mọi người, cô mở điện thoại ra nhìn vào dòng tin nhắn. Yo Amu, không biết bằng cách nào mà cậu lấy được những chiếc vé quý hiếm này, nhưng mà mời cả tớ và cả nhóm mấy đứa Ryoto thì bọn này thật sự đội ơn cậu, đúng rồi, cậu ở đâu, bọn này chuẩn bị khoảng 12 giờ chưa xuất phát tới quảng trường, nhanh hội tụ với bọn này xem Hime-sama tới biểu diễn nào. Hime-sama, từ khi nào mà xưng hô của cô trở nên cao quý đến vậy rồi, mà kệ, giờ cô còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, với lại cô đã ở sẵn trên quảng trường, làm sao mà có thể hội tụ cùng bọn họ được. Cầm lấy tin nhắn và bấm trả lời. Tớ đã ở trên quảng trường cùng với ba mình rồi, bọn cậu đi với nhau đi, tớ xem với ba của tớ nên là sợ chúng ta không gặp mặt được đâu. Nhắn tin bắn trở về, lấy đại một lý do để cho nhóm mấy đứa Yumi có thể thoải mái xem biểu diễn, cô chính là nhân vật chính làm sao còn phải đi đâu mà xem bản thân biểu diễn. Hoàn thành tin nhắn xong, cô quay người cười hỏi nói chuyện với mọi người trong đoàn, để cho phần trang điểm hoàn toàn ok xong, Vivia lập tức dẫn cô tạm biệt mọi người đi chào hỏi với bên sản xuất và quản lý. Nghe được phân công công việc, cô đi làm quen với sân khấu và đưa ra các ý kiến cho buổi debut của mình, cái gì cũng tốt bởi vì chỉ có chính idol mới hiểu rõ nhất thứ gì có thể làm cho chính mình tỏa sáng. Cô dành khoảng 3 tiếng thời gian để xem và làm việc với phần chuẩn bị. Các hoạt động nhỏ đã diễn ra khá sôi nổi rồi. Giờ này chắc mấy đứa Ryuto và Yumi cũng chuẩn bị hội họp. Bọn họ đã nhắn tin lại với cô là ok nên chắc không sao. Vậy em xin phép về phòng tập luyện lại một chút để đỡ bỡ ngỡ. Cúi đầu chào mọi người, sắp tới là màn biểu diễn nhỏ của các idol nhỏ hơn. Cô tiến vào một căn phòng luyện tập, sàn được làm bằng gỗ và có rất nhiều gương. Cô tập luyện múa vũ đạo một chút. Cầm lấy bộ dress dành riêng cho bản thân, Dream Starlight Sparkot, cô mỉm cười nhẹ thân thiết đặt nó vào lòng, hào quang điệp thần không tự chủ phủ quanh cô kết hợp với vũ đạo quý phái tạo nên một khung cảnh xinh đẹp. Đinh dong, tiếng chuông điểm 12 giờ đã tới, quãng trường lớn cho sân khấu biểu diễn đã khai mạc, cũng tới lúc mà cô phải đi rồi. Cách chương.